Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, mở kiếm chủng. Lần này tiến đến Thiên Ma Tông nhân tuyển liền quyết định là hai người các ngươi. Gặp Tần Phấn, một mặt si ngốc bộ dáng. Tóc đỏ trưởng lão tưởng rằng tinh thần hắn có chút mỏi mệt từ đó không có nghe rõ ràng. Thế là kiên nhẫn lặp lại một lần. Chờ đã, đây là có chuyện gì? Tần Phấn kinh ngạc cái ngốc. Tự mình làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tông môn thi đấu một hai tên còn muốn đi Thiên Ma Tông, Thiên Ma Tông. Tần Phấn đầu tiên là nghe cũng chưa nghe nói qua. Nhưng hắn bản năng dự báo đến đây là một chuyến nguy hiểm không đường về. Danh tự này nghe liền rất ma tính. Hơn nữa còn là cái gì đệ tử tinh anh gặp mặt. Đến thời điểm khẳng định lại muốn đánh nhau đúng không? Thật không thể đi a cái này. Ngươi cái thối tiểu tử. Báo danh thời điểm chẳng lẽ không cùng ngươi đã nói sao? Lần này tông môn thi đấu mục tiêu thứ nhất chính là tuyển ra có thể nhất đại biểu tông môn hai vị. Đệ tử, cùng ta cùng nhau đi tới Thiên Ma Tông tham gia sắp triệu khai Thiên Ma Đại Hội. Chẳng lẽ lại, ta chọn hai cái ngoại môn đệ tử dẫn đi mất mặt. Người phải biết đến thời điểm có mặt đều là phụ cận tất cả đại tông môn tinh anh. Ta có thể lựa chọn không biết không? Tần Phấn một mặt mỏi mệt, thân thể cũng cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác bất lực. Lúc ấy báo danh thời điểm giống như nghe được tên đệ tử kia nâng lên. Lại hình như không nghe thấy. Tóm lại hắn ngay lúc đó toàn bộ lực chú ý đều đặt ở kia 5.000 trên ngọc thạch. Lần này thảm rồi. Thật vất vả miễn cưỡng qua tông môn thi đấu cái này một cửa ải. Lại muốn đi cùng khác tông môn ở giữa đệ tử tinh anh gặp mặt. Tần Phấn thu hồi lời mở đầu. Vẫn là lăn lộn thời gian tương đối tốt một chút. Địa Trung Hải trưởng lão xem Tần Phấn một mặt không tình nguyện bộ dạng lại nói một câu. Tần Phấn ngươi yên tâm. Khác tông môn lần này đi trước nhất định là giống hai người các ngươi đồng dạng đệ tử thiên tài. Chuyến này đường đi khẳng định phi thường có ý tứ. Có ý tứ cái quỷ a, đối mặt Địa Trung Hải. Trưởng lão bổ đao, Tần Phấn càng thêm ủ rũ. Có thể tới hay không điểm tin tức tốt a. Như vậy nhóm chúng ta cũng đem dựa theo dự đoán ban bố ước định. Là các ngươi ba hạng đầu mở ra kiếm chủng. Các ngươi có thể tiến vào kiếm chủng tùy ý mang đi một thanh kiếm, ngoặc kép chấm than. Từ mục trưởng lão lời nói nhường Tần Phấn trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Tin tức tốt cái này không liền đến sao? Một mực nghe nói Thượng Kiếm Tông nội tăng có một cái kiếm chủng. Trong đó thả ở vô số tuyệt thế hảo kiếm. Tùy tiện một cái đều là huyền cấp bên trong thượng phẩm chất. Hoàn mỹ phẩm chất cũng không phải nhiều khó khăn tìm. Nếu là cầm tới một cái địa cấp, đây chẳng phải là trực tiếp cất cánh. Dường như xem thấu Tần Phấn ý đồ. Địa Trung Hải trưởng lão cười nói đến. Thối tiểu tử, có một chút người đến nhớ kỹ. Kiếm chủng bên trong kiếm đều là có linh tính. Là bọn chúng lựa chọn ngươi. Mà không phải ngươi lựa chọn nó. Cầm tới cái gì chính là cái gì. Cũng không cần để ý cấp bậc. Ngươi cái phải biết mỗi thanh kiếm cũng có lai lịch của mình. Cũng phi thường đặc thù là được rồi. Tóc đỏ trưởng lão không nhịn được xen vào nói. Được. Thiêu tam giản tứ, kiếm chủng lúc đầu mấy chục năm khó mở một lần. Lúc đầu không phải trong tông môn lập đại công người không thể tiến vào. Lần này mở một lần đặc quyền ngươi tiểu tử còn làm. Ngươi liền nói ngươi muốn hay không đi. Muốn, kiếm này tốt ta khẳng định phải a. Tần Phấn gặp trưởng lão tới tính tình. Vội vàng cười làm lành nói. Bất quá hắn nội tâm còn có một điểm nghi vấn. Đệ nhất đệ nhị tên đã quyết ra. Có thể còn lại tiểu sư muội cùng Hứa Tình đều là tứ cường. Chẳng lẽ lại giữa hai người còn phải lại so một trận? Từ mục trưởng lão đột nhiên nói đến. Điểm ấy ngươi tiểu tử cũng không cần lo lắng. Hứa Tình thân thể còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Đoạn này thời gian bên trong không nên chiến đấu. Cho nên cái này hạng ba danh ngạch thuộc về sư muội của ngươi. Nhiều, đa tạ trưởng lão. Phải biết Hứa Tình nhưng là đương kim Thượng Kiếm Tông bên trong quyền nói chuyện cao nhất từ mục. Trưởng lão đệ tử, mà hắn bây giờ lại nguyện ý đem quý giá như vậy danh ngạch trực tiếp tặng cho tiểu sư muội. Tần Phấn biết rõ đối phương lần này cho mình rất lớn mặt mũi. Nếu là tự mình đang nói cái gì cự tuyệt đi Thiên Ma Tông vậy nhưng thật sự là đánh mặt. Đây cũng không phải là ven đường tùy tiện cắm nhổ không nổi kiếm. Cũng không phải người nào tự mình tùy tiện chế tạo ra kiếm a. Tần Phấn nhìn trong tay cầm trường kiếm một cái. Trong lòng có chút không bỏ được. Kiếm a kiếm, ngươi theo rèn đúc kết thúc đến bây giờ. Ta cũng còn không có đã cho ngươi một cái tên. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền muốn mất đi địa vị. Bất quá ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ hảo hảo sử dụng ngươi người tiếp nhận. Vô luận nó là địa cấp hay là cái huyền cấp cực phẩm ta đều sẽ hảo hảo sử dụng. Thanh kiếm này lập xuống hãn mã công lao. Vì chính mình chống nổi tông môn thi đấu trận chung kết. Mà chỉ linh vũ vũ khí liền không có vận tốt như vậy tại chỗ vỡ vụn. Vừa nghĩ tới mình lập tức liền muốn cầm tới vũ khí cực phẩm. Tần Phấn liền kiếm trong tay cũng cảm giác tẻ nhạt vô vị. Tương lai thời gian thật đúng là có hy vọng a. Tần Phấn không nghĩ tới đầu chọc trưởng lão đột nhiên hướng về phía hắn nói đến. Tiểu tử, người kiếm trong tay có thể hay không cho ta mượn nhìn một chút. Tần Phấn tự nhiên không có lý do cự tuyệt, là kiếm theo trong tay tiếp nhận. Đầu chọc trưởng lão cẩn thận giơ lên. Hắn đem thân kiếm đặt dưới ánh mặt trời. Nghiêm túc xem xét nhìn xem mỗi một chỗ chi tiết. Đầu chọc trưởng lão dù sao cũng là thượng kiếm tông duy nhất chỉ định đoán tạo đại sư. Tần Phấn giờ phút này cũng là có chút điểm khẩn trương. Loại cảm giác này giống như là tác phẩm của mình hiện tại ngay tại tự uy tín nhân sĩ kiên định đồng. Dạng, đầu chọc trưởng lão càng xem càng trầm mặc, nửa ngày nói không nên lời một câu. Dị thường của hắn nhường mấy vị khác trưởng lão cũng chú ý tới thanh kiếm này. Tiểu tử, thanh kiếm này là cái gì phẩm cấp? Tần Phấn cung kính hồi đáp. Huyền cấp hạ phẩm, huyền cấp hạ phẩm. Nếu như cái này chỉ là huyền cấp hạ phẩm, vậy ta chế tạo những cái kia huyền cấp hạ phẩm lại là thứ gì quỷ đồ chơi a? Đầu chọc trưởng lão bất đắc dĩ hít một hơi. Chẳng lẽ còn có thể cao thêm chút nữa? Tần Phấn có chút hoài nghi. Nhưng cái này dù sao cũng là hệ thống đưa ra bình xét cấp bậc. Hẳn là rất khách quan đánh giá. Tài liệu là ngày đó ta đưa cho ngươi quáng hiếm thấy thạch. Không sai a, đúng vậy. Đệ tử tay nghề không tinh, dùng nhiều như vậy khoáng thạch 10 lần cái thành công một lần. Nói ra thật xấu hổ, Tần Phấn lúc trước thật đúng là coi thường rèn đúc công nghệ. Chờ hắn thực tế thao tác lúc lại phát hiện là quá khó khăn. Ngoặc kép, nhóm này khoáng thạch cũng không tầm thường. Nếu không phải thuần thục lão thủ, khả năng cần nếm thử hơn 100 lần khả năng chế tạo ra một cái miễn cưỡng bình thường kiếm. Ngươi có thể lập tức chế tạo ra cái này huyền cấp hạ phẩm. Vận khí rất không tệ. À nha, vậy ta vận khí hẳn là coi như không tệ. Ta đây là lần thứ nhất nếm thử rèn đúc. Tần Phấn một bên sờ lấy cằm của mình một bên nói đến. Hắn thật đúng là cảm giác tự mình rất may mắn. Thanh kiếm này tên gọi cái gì? Tần Phấn lắc đầu, không biết rõ. Lúc đầu nghĩ đến thanh kiếm này chất lượng. Về sau không bao lâu liền sẽ đổi, cho nên cũng không có đặt tên. Đầu chọc trưởng lão sau khi nghe xong không còn có nói chuyện, chỉ là yên lặng thanh kiếm giao cho Tần Phấn. Có câu nói hay lắm, gọi người so người tức chết người. Hắn đã từng không tin có người có thể toàn tài, thế nhưng là Tần Phấn lại một lần phá vỡ hắn nhận biết. Tần Phấn không chỉ có gồm cả thượng kiếm tông toàn bộ kiếm pháp, liền liền nghề phụ cũng có liên quan đến. Nếu như Tần Phấn lời nói không ngoa, hắn tại rèn đúc phương diện thiên phú cũng là đỉnh tiêm, tương lai có lẽ có thể trở thành lưu danh sử sanh thợ rèn. Nhìn thấy đầu chọc trưởng lão kinh ngạc, tóc đỏ trưởng lão cười tốt vui vẻ, tựa như mùa đông bên trong nở rộ một đóa hoa cúc đỏ. Từ mục trưởng lão nhìn xem đây hết thảy, vì làm dịu đầu chọc trưởng lão xấu hổ quả quyết tuyên bố. Thời điểm cũng không sớm. Mở kiếm chủng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.